Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2908, chương 2887. Hảo Hảo ước lượng thoáng cái, tại mọi người cướp đoạt dưới, từng cây ước năm linh vật, đã rơi vào một số người trong tay, đạt được ước năm linh vật người, đều là một mặt vui vẻ, tâm tình trở nên vô cùng kích động. Còn như không có đạt được linh vật người, lại là từng cái thần sắc nặng nề, trong mắt lộ ra ghen tị và vẻ tham lam. Thậm chí có một ít người đánh lên Mạc Thanh Vân chủ ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn tựa hồ tại cho rằng, mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, nhưng chung quy là chuẩn giới chủ cảnh tu vi, Khố Mộc Á bị hắn đánh giết. Thứ nhất là chỉ có giới chủ cảnh trung kỳ tu vi. Thứ hai là khinh địch chủ quan, giống như bọn hắn hành sự cẩn thận, lại đánh lén Mạc Thanh Vân thoáng cái, hẳn là có thể dọn dẹp Mạc Thanh Vân. Cảm ứng được tứ người ánh mắt, Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng, lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi điểm phá, chỉ là bao hàm thâm ý cười một tiếng, giống như những người này muốn chết. Hắn không để tâm xuất thủ thoáng cái, để bọn hắn nhân sinh đi được mau một chút. Tại đại gia nhau nhau cướp đoạt lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có hoàn toàn quan sát, thỉnh thoảng cũng xuất thủ một hai lần. Bất quá, Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ, đều nhất định là thắng lợi trở về. Mạc Thanh Vân dạng này biểu hiện, tự nhiên để đại gia càng thêm bất mãn, đối với hắn càng thêm hâm mộ. Người bên ngoài ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cùng mọi người cùng một chỗ xâm nhập bảo khố. Mấy canh giờ đi qua rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân bọn người động thủ dưới, trong bảo khố cất giữ bảo vật đều bị mọi người rời trống. Theo bảo khố bị lấy sạch, một chút không có đạt được bảo bối người, trong lòng ghen tị và tham lam biến rất. Trong lúc nhất thời, không phải có người bỗng nhiên xuất thủ đánh lén đạt được bảo vật người, vẻn vẹn chỉ một lát sau, tràng diện tựu trở nên hỗn loạn, rất nhiều người lẫn nhau chém giết. Nhìn thấy dạng này một màn, những cái kia đạt được bảo vật người lập tức nhấc lên một chút cảnh giác, gặp tất cả mọi người nhấc lên cảnh giác, còn chưa kịp xuất thủ người, động tác tựu dừng lại một chút. Chợt, bọn hắn liền bắt đầu lựa chọn chính mình hạ thủ mục tiêu. Không bao lâu, một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi người đem mục tiêu khóa chặt thành Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy người này cử động, xung quanh người biểu lộ căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo âu. Mau nhìn, Huyền Điền Sinh muốn đối phó Mạc Thanh Vân, cướp đoạt Mạc Thanh Vân trong tay linh vật. Huyền Điền Sinh chính là giới chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân mặc dù đánh chết Khố Mộc Á, nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mạc Thanh Vân đạt được linh vật rất nhiều, nếu là Huyền Điền Sinh đánh chết hắn, trong tay của hắn chính là to lớn. Nhìn xem Huyền Điền Sinh cử động, mọi người vừa kinh ngạc lại hâm mộ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Huyền Điền Sinh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, lão phu khinh thường đối một tên tiểu bối động thủ, đưa ngươi đạt được linh vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, làm nữ biểu tử còn lập đền thờ, da mặt của ngươi thật là dày." Nghe Huyền Điền Sinh lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xem thường, mở miệng nhục mạ hắn một câu, lại nói: "Đã muốn cướp đoạt ta được đến linh vật, cũng không cần như thế che che lấp lấp, có bản lĩnh cứ việc động thủ chính là." Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Huyền Điền Sinh sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt treo đầy mãnh liệt tức giận, nói: "Hôm nay lão phu không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta tựu không gọi Huyền Điền Sinh." Huyền Điền Sinh phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một bộ hững hờ nói ra. Ngươi không gọi Huyền Điền Sinh, có thể đổi tên gọi Súc Sinh. Đọc hội sẽ càng thêm thuận miệng. Súc Sinh, nghe được Mạc Thanh Vân, xung quanh biểu lộ sững sờ, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Huyền Điền Sinh ba chữ tổ hợp, vậy mà thật là Súc Sinh hai chữ. Ta đi, ta mới phát hiện, Huyền Hòa Điền tổ hợp liền là Súc, giống như không phải tiểu tử kia nói ra. Ta còn thực sự không có phát hiện. Từ nay về sau, Huyền Điền Sinh cái này ô danh, sợ là muốn nương theo hắn cả đời. Tiểu tử này miệng thật độc. Mọi người kinh ngạc đồng thời, cũng tại đồng tình lấy Huyền Điền Sinh. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, Huyền Điền Sinh, Súc Sinh, tục danh, sẽ vĩnh viễn nương theo hắn. Thấy mọi người nhìn mình ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa, Huyền Điền Sinh triệt để giận dữ. Ngươi muốn chết! Huyền Điền Sinh gầm thét một tiếng, hắn tự thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Huyền Điền Sinh vung giữa ngón tay, một cỗ kinh khủng chỉ lực theo trên ngón tay của hắn đánh ra. Đối mặt Huyền Điền Sinh đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp huy động Cửu Ngưu Thần kiếm chém tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vung kiếm chém tới, Huyền Điền Sinh lập tức lách mình tránh né, không dám ngạnh kháng đánh tới kiếm mang. Xem ra, Mạc Thanh Vân mới đánh giết Khố Mộc Á, cho người ta lưu lại rất sâu ký ức. Đáng tiếc là, mặc dù Huyền Điền Sinh hữu tâm né tránh, nhưng Mạc Thanh Vân sẽ không để cho hắn đạt được. Không chờ Huyền Điền Sinh thân thể né tránh một thước không gian, hắn hành động lực tựu bị giam cầm. Đón lấy, trên mặt hắn biểu lộ tựu trở nên kinh hoàng. Không không được, nhìn thấy thân thể của mình bị giam cầm, một cỗ bất an mãnh liệt tại Huyền Điền Sinh trong lòng sinh ra. Chỉ là không đợi hắn bình phục kinh hoàng, hắn cũng cảm giác thân thể mát lạnh, bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh trúng. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mọi người liền thấy Huyền Điền Sinh bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một cỗ huyết vụ, khí tức cực tốc suy yếu. Huyền Điền Sinh bay ngược một đoạn cự ly, thân thể tựu đâm vào bảo khố bên trên, đem bảo khố xô ra một cái lỗ thủng, đem bảo khố tường đụng thủng. Huyền Điền Sinh thân thể mới dừng lại, nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết. Nhìn thấy dạng này một màn, Quan Diệp bọn người hít vào một hơi, phía sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ. Tự liền những cái kia giao thủ người, giờ phút này cũng dừng lại, từng cái mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Cường đại như nay Huyền Điền Sinh loại người này, vậy mà cũng tiếp xuống Mạc Thanh Vân một kiếm. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân có chân thực chiến lực, lại nên đạt tới trình độ gì? Chỉ sợ giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh, chiến lực cũng liền không gì hơn cái này đi. May mắn ta không có xuất thủ. Nhìn xem không biết sống chết Huyền Điền Sinh, Quan Diệp sinh lòng nghĩ mà sợ, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Hắn may mắn không đối Mạc Thanh Vân động thủ, nếu không hắn đoán chừng không thể so với Huyền Điền Sinh tốt bao nhiêu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, ta không muốn tìm phiền phức, cũng không đại biểu ta dễ khi dễ. Nếu là có người muốn tìm ta phiền phức, hy vọng các ngươi trước ước lượng thoáng cái. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét về phía tứ, theo Quan Diệp bọn người trên thân từng cái lướt qua, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, cho dù là thực lực tối cường Quan Diệp, cũng là không tự chủ tránh đi ánh mắt. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, xem ra lần này lực trấn nhiếp đủ, gặp đem tất cả mọi người trấn nhiếp, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, mở miệng đối Quan Diệp nói ra, Quan Diệp tiền bối, đã bảo khố bị lấy sạch, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, tất cả mọi người không dám coi thường Mạc Thanh Vân. Chợt,